Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 439, Hoàng Băng Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam nghe Trương Hạo Hiên kể lại hôm đấu giá thần vật. Trong lòng có chút rung động. Nếu có cơ hội, hắn thật muốn tham gia ngày cạnh tranh hôm đó. Thông qua những đồ vật đỉnh cấp kia, hắn có thể lý giải sâu sắc hơn về thế giới này. Mọi người vẫn đang leo núi tu luyện sao? Đường Tam hỏi. Trương Hạo Hiên nói. Đúng vậy. Gần đây bọn họ đều chăm chỉ tu luyện. Hiệu quả rất tốt. Bọn họ cũng không biết ngươi rời đi. Ta chưa nói cho bọn chúng. Đường Tam nói. Vậy phiền ngài thông báo cho bọn họ một chút. Tối nay mọi người cùng nhau họp. Phiền ngài mở ra một phòng cấp bậc yêu vương. Được. Trương Hạo Hiên cũng không hỏi Đường Tam muốn làm gì đã đáp ứng. Đường Tam tắt máy truyền tin. Lúc này mới đi tới khách sạn Bạch Hồ. Khi hắn gần tới cửa khách sạn lại cảm thấy sửng sốt. Bởi vì số lượng khách ra vào khách sạn tăng lên. Mà không phải tăng lên một chút. Khách sạn Bạch Hồ giá không hề rẻ. Ngày thường cũng có khách. Nhưng tuyệt đối không nhiều như hôm nay. Có rất nhiều người đứng ở cửa khách sạn. Đi vào trong đại sảnh lại có càng nhiều yêu quái tộc và tinh quái tộc. Đây là có chuyện gì? Đường Tam nghi ngờ nhưng không đi hỏi. Hắn yên lặng quan sát trong chốc lát và phát hiện ra rằng trong sảnh đều là yêu quái cùng tinh quái. Cũng tương đối trẻ tuổi. Không có cường giả thần cấp tồn tại. Từ huyết thống mà xét. Bọn chúng cơ hồ đều là hậu duệ cường tộc. Yêu quái, tinh quái huyết mạch cấp 3 vô cùng ít, đa số đều là huyết mạch cấp 2. Thậm chí hắn còn thấy được tộc thì quang ngạc. Đường Tam không dừng lại mà đi thẳng lên lầu. Nơi này hắn đã sớm quen thuộc. Đi tới trước cửa phòng mình ở trước đó. Đường Tam đưa tay gõ cửa. Rất nhanh, một thanh âm thanh lãnh truyền đến. Ai? Là ta, tộc trưởng. Đường Tam đáp lại. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, khuôn mặt thanh lệ của tộc trưởng băng nữ tộc đã xuất hiện trong tầm mắt Đường Tam. Khác với bộ trang phục lộng lẫy mặc trên hội đấu giá ngày đó. Hôm nay vị tộc trưởng này mặc một bộ váy dài màu xám khá mộc mạc. Váy hở vai, để lộ bờ vai trắng như tuyết, dáng người hoàn mỹ tinh tế cùng khí chất lạnh lùng. Đặc biệt sự tương phản giữa khí chất lạnh lùng và váy dài thướt tha đã tác động mạnh đến thị giác của Đường Tam. Tộc trưởng băng nữ tộc mở cửa để Đường Tam đi vào. Đóng kỹ cửa phòng, trên mặt Đường Tam lúc này vẫn mang theo mặt nạ. Hắn đi theo tộc trưởng đại nhân vào phòng khách. Tộc trưởng băng nữ tộc liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi thật là xa xỉ. Nơi này là khách sạn đắt nhất ở Tổ Đình. Là sản nghiệp của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Đường Tam cười khổ nói. Ta là lần đầu tiên đến Tổ Đình. Khách sạn đầu tiên đụng phải chính là nơi này. Sau đó đã quyết định vào ở, không biết ngài có tin không? Tộc trưởng băng nữ tộc nói. Chuyện này không quan trọng. Nói chuyện chính đi. Đường Tam gật gật đầu. Nói. Vậy trước tiên ta giới thiệu một chút. Ta gọi là Tu La. Là một nhân loại, lần này đến Tổ Đình, ta chủ yếu là hợp tác với Linh Tê Thương Hội, tiến hành buôn bán một số đồ vật. Ngày đó khi thấy ngài cùng Băng Phong Vương tỏa, cũng được nghe nói về vấn đề của quý tộc, cho nên ta có một ít suy nghĩ. Phải chăng có thể cùng ngài hợp tác? Nếu như có thể, ta sẽ tận lực giúp ngài giải quyết vấn đề hiện tại của băng nữ tộc. Tộc trưởng thản nhiên nói. Ta gọi là Hoàng Băng Băng. Ngươi cũng biết rõ vấn đề của tộc ta sao? Vậy nói một chút ngươi sẽ giải quyết như thế nào? Đối với việc vị tộc trưởng này đi thẳng vào vấn đề. Đường Tam có chút không quen. Nhưng hắn vẫn nói. Quý tộc có hai vấn đề chính. Một là không có tiền. Quỹ tiền rất eo hẹp. Người ta đã nói thẳng. Hắn cũng sẽ không vòng vo. Nói thẳng ra thì băng nữ tộc rất nghèo. Qua lần đấu giá này Đường Tam phát hiện, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phân hóa giàu nghèo rất lớn. Giống như băng nữ tộc cùng hồng hồ tộc vậy. Bọn họ đều đang gặp khó khăn vì quá nghèo. Đây là điều hắn không ngờ tới. Hoàng Băng Băng ngược lại không có gì lúng túng. Chỉ gật nhẹ đầu. Một vấn đề khác hẳn là truyền thừa. Sinh ra hậu đại, đúng không? Đường Tam nói tiếp. Hoàng Băng Băng lại gật đầu. Không sai, chính là hai vấn đề này. Đường Tam nói, nếu ta đoán không sai, hai vấn đề này đã liên hệ đến sinh tồn tử vong của băng nữ tộc. Nếu không, ngài cũng không đem băng phong vương tọa ra đấu giá. Sắc mặt Hoàng Băng Băng rốt cuộc trở nên khó coi. Sắc mặt băng lãnh nói, ngươi nói phương pháp giải quyết đi. Đừng nhiều lời vô nghĩa. Đường Tam nói, trước khi ta nói phương pháp giải quyết, ta cần hiểu rõ hơn về băng nữ tộc. Thí dụ như các ngươi hiện tại còn bao nhiêu tộc nhân? Tình huống sinh hoạt như thế nào? Còn có hậu đại các ngươi sinh ra gặp phải vấn đề gì? Vì sao trước kia lại không xuất hiện vấn đề này? Ánh mắt Hoàng Băng Băng bỗng trở nên băng lãnh hơn. Khi ở hội đấu giá, ngươi nói với ta ngươi có thể giải quyết vấn đề. Nguyên lai ngươi cũng không rõ ràng. Ngươi muốn chết ta có thể thành toàn cho ngươi. Nhiệt độ trong phòng nháy mắt đã tụt xuống. Áp bách cường đại làm thân thể Đường Tam có chút cứng ngắc. Đường Tam rất bất đắc dĩ. Vội vàng giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng. Nói, ngài đừng có gấp. Ngài trước hết nghe ta nói. Ta đúng là không biết vấn đề thực sự của băng nữ tộc. Nhưng là đã thể hiện đầy đủ thành ý với ngài. Vừa nói, hắn vừa chỉ vòng tay chữ vật trên cổ tay Hoàng Băng Băng. Đó chính là 5.000 nguyên tố tệ. Vị tộc trưởng này chẳng lẽ đã quên nàng đã nhận tiền rồi sao? Vừa mới nói mà đã muốn trở mặt. Hoàng Băng Băng ngẩn người. Dường như vừa mới nhớ tới mình đã thu được một lượng lớn kim tiền. Sắc mắt đã hòa hoãn hơn. Không khí băng lãnh cũng theo đó tiêu tán. Đường Tam lúc này mới nói tiếp. Đối với băng nữ tộc, ta trời sinh rất có hảo cảm. Chủ yếu là vì, trong nhân tộc, ta có một vị đồng bạn truyền thừa băng tinh biến của băng nữ tộc. Ngươi nói cái gì? Hoàng Băng Băng trợn to mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Đường Tam. Nhân loại, truyền thừa băng tinh biến của chúng ta. Chuyện này sao có thể? Đường Tam cũng sửng sốt. Không thể sao. Hắn đúng là chưa thấy một nhân loại nào khác có băng tinh biến. Nhưng theo bản năng hắn cho rằng đây là truyền thừa từ tinh quái tộc. Cho nên ở Thiên Vũ Đế Quốc hiếm thấy là chuyện bình thường. Nhưng qua nét mặt của Hoàng Băng Băng có thể thấy. Đây là chuyện rất không bình thường mới đúng. Nếu không vị tộc trưởng này cũng không giật mình như vậy. Đương nhiên không có khả năng. Tộc ta đều là nữ tử. Tộc nhân của tộc ta sao có thể cùng nhân loại? Nói đến đây, khuôn mặt thanh lãnh của Hoàng Băng Băng đỏ ửng, khí tức cũng có chút bất ổn. Đường Tam trong nháy mắt đã hiểu ý của nàng. Nói cách khác, Vũ Băng Kỳ có được băng tinh biến cùng các phụ thuộc nhân loại khác là không giống nhau. Tuyệt đại đa số phụ thuộc nhân loại đều là do nam tử yêu quái tộc hoặc tinh quái tộc bức hại nữ tử nhân loại mà sinh ra hậu đại. Mà băng nữ tộc chỉ có nữ tử, không có nam tử. Chuyện này có nghĩa là, một nam tử nhân loại cùng một cô nương băng nữ tộc có vũ băng kỳ. Chuyện này, Đường Tam cùng Hoàng Băng Băng bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Vị đồng bạn kia của ta đúng là truyền thừa băng tinh biến. Đường Tam thử thăm dò. Hoàng Băng Băng trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Đi, dẫn ta đi gặp hắn. Ta muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể chứng minh thân phận của hắn. Đường Tam cũng vội vàng đứng lên. Cười khổ nói. Tộc trưởng ngài đừng nóng vội. Đồng bạn kia của ta bây giờ đang leo núi tu luyện. Tối mới có thể trở về. Đến lúc đó ngài nhất định sẽ nhìn thấy hắn. Trước tiên chúng ta có phải nên nói rõ tình huống trong băng nữ tộc không? Chuyện này giúp ta phán đoán tốt hơn. Cách chương.